Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, lại lấy được cuộc đời mới nữ yêu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hừ, ngu xuẩn, Sylvaner thấy vậy hừ lạnh một tiếng, thân hình chớp mắt, đột nhiên hướng Angma nhào lên, ở một chớp mắt kia. Angmar thấy được cả người trên dưới băng hàn vô cùng. Liền trong đầu xúc thế đãi phát pháp thuật đều bị nào đó không biết tên lực lượng xua tan. Liền phát ra âm thanh cũng không làm được. Mất đi hơn phân nửa sức phản kháng tính. Bóp, một tiếng, thánh thủy bình rớt xuống đất. Ngã nát bấy, cô đọng thánh thủy dòng nước chảy đến bị hủ hóa trên mặt đất. Phát ra tí tách cháy tiếng. Nhưng ở cái này sau đó, Sylvaner lại không có tiến hành bước kế tiếp cử động. Nàng thoát khỏi Angma thân thể, lần nữa phiêu hồi chỗ cũ. Gương mặt tinh xảo lên còn mang một chút khinh thường. Khinh miệt nói, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Angma miệng to thở hổn hển, mới vừa cái loại đó mệnh treo một đường thân bất do kỷ cảm giác nguy cơ. Để cho hắn rõ ràng nữ yêu vua không nói giả. Angma biết, mặc dù phương thức không tốt lắm, nhưng nàng đã xác nhận mình quả thật không có định ý. Thật là, quá bá đạo, Angma đối với vị này nữ yêu vua cảm tưởng hết sức phức tạp. Khi còn sống nàng là một vị vì gia viên anh dũng hy sinh anh hùng. Sau khi chết nhưng hoàn toàn bị cừu hận che đôi mắt. Ở Vu Yêu Vương bị tiêu diệt sau này, làm ra tại bị quên người không sai. Tại loài người, người sói thậm chí còn liên minh nhưng tội ác ngập trời chiến tranh tội nàng đem binh hủy diệt. Johnny, bởi vì hắn căm ghét phân minh, lôi lợi phong hành nữ cường nhân tính cách, kính yêu nàng người liền cùng căm ghét nàng người như nhau hơn. Angla đối với lần này không đáng đưa đánh giá. Nếu là sinh ra sớm cái 10 năm 20 năm, nói không chừng có thể thiên tai xâm lược lúc cứu vị này đối với tộc nhân tấn chức tấn trách nữ anh. Hùng, thậm chí sửa lại huyết tinh linh bi thảm vận mệnh, nhưng trên thế giới cho tới bây giờ liền không có gì nếu như. Xảy ra chính là xảy ra, hắn cũng không tự cho là đúng đến tự nhận là có thể thay đổi. Thậm chí đi cứu chuộc đã rơi vào vô tận cừu hận luân hồi Sylvaner. Chí ít bây giờ hắn còn không có cái năng lực kia. Bị quên người tức sắp xuất hiện. Đối với binh vi tương quả Bắc Phương mà nói, chúng sẽ trở thành là phản kháng Vu Yêu Vương trọng yếu thế lực. Ở lâu que Thaler du hiệp trước tướng quân, tinh thông hành quân đánh giặc chiến lược quyết sách Sylvaner, cũng là chúng tuyệt đẹp người lãnh đạo. Chuyện sau này, tự nhiên sau này giải quyết. Johnny đồng loại Đông Đại Lục Bắc Phương là trọng yếu đồng minh. Hắn không thể nào để mặc cho bị quên người đối hắn phát động công kích. Trên thực tế Kim đối với chuyện này, Angma cũng không thế nào lo lắng. Người đổi kiếp tổ ba người trở lại thượng cổ là ở lần chiến tranh thứ ba kết thúc không lâu sau. Trở lại lúc vốn là thời gian tuyến. Bất quá đi qua nửa năm mà thôi, nếu như là chở bọn họ quá giang xe vượt qua trở về. Vậy thì đồng nghĩa với ở Johnny thảm kịch trước, Angma liền có thời kỳ thượng cổ mình giống vậy thực lực cường đại. Đến lúc đó lăng xuống một tràng mối họa, hẳn không thành vấn đề gì. Dẫu sao cường giả đứng đầu có năng lượng, có thể tuyệt không chỉ là hắn tự thân thực lực mà thôi. Nói tóm lại, dưới mắt bỏ mặc đối với huyết tinh linh và Đông Đại Lục Bắc Phương, Sylvaner cũng là vô cùng trọng yếu. Đây chính là Angma lựa chọn cùng đối phương mặt đối mặt nói chuyện với nhau nguyên nhân lớn nhất. Du hiệt tướng quân, Angma khẽ vuốt cằm, cung kính hành lễ tỏ ý. Bất luận đối phương lúc còn sống thân phận, vẫn là lạc que Thaler anh dũng hy sinh sự tích, đều đáng giá được hắn làm như vậy. Dĩ nhiên, càng hơn vẫn là vì trò chuyện có thể tiến hành thuận lợi đi xuống. Sylvaner nhưng mà cái thứ thiệt, nữ vương, từ góc độ nào nói đều là đầu kỳ sở hảo mà. Du Hiệt tướng quân, thật là một lâu đời xưng vị. Sylvaner nghe vậy, ánh mắt rơi vào Meli, tự lẩm bẩm một câu. Một lát sau nàng phục hồi tinh thần lại, hỏi, nói cho ta đoạn này thời gian cũng chuyện gì xảy ra từ Dalaran cuộc chiến sau này. Angma có chút không rõ ràng, chẳng lẽ nàng không nên hỏi, từ mình gặp thảm độc thủ sau đó, cũng chuyện gì xảy ra sao? Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được, chóc Sylvaner linh hồn sau đó, Atha thường lấy hành hạ nàng mua vui, theo quân đoàn Legion, chủ tử, đi núi Hy Gian trước. Chắc là cả ngày cầm nàng mang theo bên người tiến hành hành hạ. Cũng hẳn đem huyết tinh linh phát sinh các loại thảm kịch. Toàn bộ nói cho nàng. So với sao lên đau đớn. Tinh thần thống khổ không thể nghi ngờ càng làm khó nhẫn. Bởi vì tộc nhân cùng gia viên là nàng đã từng nơi quý trọng đồ. Sau khi nghĩ thông suốt, Angma giải thích, Dalaran hủy diệt sau đó. Một đám liên quân cao tầng cũng không bỏ mình. Nhưng thật ra là bị Dalaran mắt cùng Akaimon cửa truyền tống tạo thành không gian kẽ nứt. Truyền đến người thú đã từng sinh hoạt đất đai. Sylvaner ngắt lời nói. Kaenertha không có chết. Angma dưỡng sốt một chút. Làm sao nghe nàng còn mong đợi vương tử chết tựa như. Hừ, huyết tinh linh cần chính là một vị chân chính người lãnh đạo. Mà không phải là chỉ sẽ làm ma pháp giáo dục học giả. Càng không phải là đám kia quan liêu chủ nghĩa quý tộc. Sylvaner bổ sung một câu. Angma trừng mắt nhìn, xem tới nơi này mặt là có cái gì hiểu lầm. Sylvaner thật giống như rất chán ghét vương thất thành viên. Hơi một suy nghĩ, Angma thì biết nguyên do. Nàng phần này chán ghét. Hẳn là thừa kế từ thịnh hành người gia tộc đại tỷ Aleria. Từ lúc Tara nạp tư thịnh hành người trở thành Queerthaler du hiệp tướng quân. Cầm thánh thụ Selatan cành chế thành thần khí chi cung, tát tư hơn kéo thịnh hành người di sản. Bảo vệ vương quốc cương vực, thịnh hành người gia tộc liền ở vương quốc trong được hưởng cực cao danh vọng. Dân chúng đem bọn họ coi là người bảo vệ, coi là anh hùng, mà du hiệp tướng quân chức vị. Vậy một mực ở thịnh hành người trong gia tộc nhất mạch tương truyền. Bởi vì, thịnh hành người, cái họ này, liền đại biểu Queerthaler kiệt xuất nhất du hiệp, truyền tới 3 tỷ muội cái này một đời. Đại tỷ Aleria cũng không thừa kế du hiệp tướng quân chức vị, mà là giao cho muội muội Sylvaner. Cho dù như vậy, nàng ở du hiệp trong quân đội vậy thân chức vị cao. Có thể nói là nhất hô bách ứng. Thế chiến thứ 2 lúc, biết được người thú xâm lấn Aleria, đề nghị vương quốc xuất binh tương uy hiếp nhưng trừ ở biên giới trở ra. Nhưng gặp phải lấy Anastarian quốc vương cầm đầu hội đồng trăng bạc. Council of Silvermoon, phản đối, hai bên nào cũng cho là mình đúng. Một khối từ chiến cuộc cân nhắc, một khối thì chủ trương giữ binh không nhúc nhích. Thỏa hiệp dưới là hưởng ứng cổ xưa minh ước, người thống trị chỉ đồng ý nàng dẫn một nhóm người tình nguyện đi trước tham chiến. Cái này làm cho Aleria tức giận vô cùng, mặc dù sự thật chứng minh nàng mới là đúng, bởi vì không đối với Nam Phương uy hiếp ôm lấy đầy đủ coi trọng. Người thú ở Queerthaler không phòng bị chút nào dưới tình huống. Điều khiển bị nô dịch rồng đỏ, đem hôm nay tên là Ghostland, rộng lớn rừng rậm đốt là vùng đất hoang tàn. Bình dân chết quá mức nhiều người. Bất quá cũng không thể nói Anastarian quốc vương quyết sách là sai. Càng phải nói là một loại sơ sót lịch sử không thể lấy kết quả nghịch đẩy cho ra kết luận. Dõi mắt Azeroth lịch sử thì càng là như vậy. Thịnh hành người 3 tỷ muội phụ mẫu và đệ đệ nhỏ nhất đều chết ở cuộc chiến tranh kia trong, đưa đến các nàng cùng vương thất bây giờ nhiều ít sinh ra một ít vết rách. Còn như Kaenertha vương tử, dân chúng đối với hắn vẫn luôn có sai lầm sẽ. Nhắc tới, cái này cũng quả thật không có biện pháp. Tiên vương từ từ già đi, người thừa kế ngôi vua lại vượt xa nước lạ tha hương xử lý ma pháp nghiên cứu giáo dục công tác. Tiên bớt ở vương quốc bên trong lộ mặt, thật giống như làm sao đều có điểm không nói được. Bất quá vương tử đã sớm chứng thật, hắn không phải là hợp cách người lãnh đạo, lại là có thể dẫn tộc nhân đi ra khốn cảnh người cứu độ. Ang Ma cười khổ hai tiếng, liền bắt đầu là Kaenertha vương tử xứng danh. Nhân tiện cặn kẽ kể từ vương quốc hủy diệt đến nay các loại đi qua. Từ giếng mặt trời hủy diệt, hóa thân Avena trở về đến thánh thụ Selatan sống lại, rồi đến xuôi nam tham chiến. Sylvaner thần tình lạnh như băng từ đầu đến cuối liền không có đổi qua. Cho đến hắn kể xong, lại có thể hỏi một người để cho người không tưởng được vấn đề. Người tại sao ăn mặc Belovia ngươi pháp bảo? Còn mang cao cấp ma đạo sư huy chương. Ang Ma không được không giải thích một lần mình trở thành tam tịch ma đạo sư. Trước đây không lâu thừa kế cái này kiện pháp bào sự việc. Ngươi, Sylvaner đôi mi thanh tú khều một cái. Nheo cặp mắt lại nhìn chằm chằm Ang Ma. Tộc nhân đều chết sạch sao? Làm sao để cho ngươi như thế cái tiểu tử chưa ráo máu đầu gánh vác như vậy chức trách? Ếch. Ang Ma há miệng một cái, không có thể nói ra lời. Hắn đang chuẩn bị khác dạy đề tài, tham khảo quân đoàn Skirt tin tức tương quan. Chỉ nghe sau lưng truyền tới hai tiếng truyền tống pháp thuật đặc biệt nhẹ nổ vang. Quay đầu nhìn lại, bất ngờ chính là nghe tin chạy tới vợ chồng Ronan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-tans-nối-csan-gạch-nối-vuong-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.